Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bị quy củ trói buộc có năng lực phá vỡ quy củ, những người lập quy củ này mới tuân thủ quy củ bọn họ lập ra. Thậm chí kéo người có thể phá vỡ quy củ vào trận hình của bọn họ, trở thành người chế định quy củ. Nói 1.000 đến 1.000, căn bản nhất vẫn là lực lượng quyết định hết thảy. Thế giới chưa từng có cái gì công bằng, mặc kệ là dạng văn minh gì, đến cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua, chỉ có điều đổi một cái phương thức càng thêm bí ẩn mà thôi. Ngay cả cái gọi là quy củ, cũng chỉ là để tiện cho cường giả ăn uống bí ẩn hơn, bóc lột bí ẩn hơn mà thôi. Tôn Tử trải qua thời gian mấy vạn năm, tự nhiên sớm đã nhìn thấu những vật này. Hắn bày ra lực lượng, ánh mắt nhìn về phía trên Cửu Châu tứ vực. Nơi đó có ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị yên lặng nhìn hắn. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng tiên nhân và trí tuệ quái dị khác. Hắn đang ép cung, yêu cầu chúng ta tuân thủ quy củ, các ngươi thấy thế nào? Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt nhíu lại, hắn có thực lực này, để cho chúng ta tuân thủ quy củ. Nhìn tư thế của hắn, nếu chúng ta từ chối, hắn sẽ giết sạch tất cả cường giả kiếp cảnh trong thời gian ngắn, phá hủy tất cả mọi người bên dưới, thậm chí xé rách phong cấm để Lý Thanh chạy thoát. Hắn đã có thành tựu, hiện tại chỉ có thừa nhận. Hắn và Lý Thanh không phải người cùng một thuyền. Có thể bàn điều kiện với hắn. Sau khi hắn thành tiên, phải giúp chúng ta bắt Lý Thanh. Ta tin hắn sẽ rất nguyện ý làm như vậy. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân cười lạnh lùng. Những người khác khẽ gật đầu, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói ta đi nói. Hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân xuất hiện trước mặt Tôn Tử, một tia ý niệm vang lên trong lòng Tôn Tử. Chúng ta sẽ tuân thủ quy tắc, ngươi chính là đệ cửu tiên, nhưng ngươi thấy Lý Thanh thế nào? Giết cho xong, trên mặt cháu lộ ra một tia lạnh lùng nhàn nhạt. Vậy là tốt rồi. Kế hoạch của chúng ta là mượn dòng lũ căn nguyên thế giới để cọ rửa khi ngươi sáng lập thiên đạo luân hồi, thanh lý tất cả những vật còn sót lại ở tầng dưới chót của quy luật bị Lý Thanh động tay chân hoặc là bảo vật thành đạo. Chúng ta nghi ngờ Lý Thanh đã để lại cách phục sinh trong những thứ này. Mục đích rất có thể là vì nắm giữ một phần quyền hành của thiên đạo luân hồi. Các ngươi đoán không sai, hắn khẳng định động tay chân. Hơn nữa kiện bảo vật cuối cùng hắn giao cho ta chính là vạn bảo chi tháp này. Sau khi các ngươi thành lập đại trận phong cấm, ta có 7 thành nắm chắc, hậu thủ của hắn ngay ở trong món bảo vật này. Lúc sáng lập thiên đạo luân hồi, những bảo vật này phải tấn thăng đến chỗ liên kết giữa chủ thế giới và mặt dương. Ta sẽ mượn dùng lực lượng thiên mệnh, điều động tất cả lực lượng của toàn bộ thế giới. Mà trong quá trình này, mấy món bảo bối này sẽ thoát ly trận pháp phong cấm. Ta hoài nghi một khi chúng nó thoát ly, liền có thể sẽ để cho hắn thoát thân ra. Cho nên, ở thời điểm sáng lập thiên đạo luân hồi, các ngươi nhất định phải dùng logic của mình tiến hành phong tỏa. Cho đến khi ta điều động tất cả lực lượng tiến hành cọ rửa, lực lượng của các ngươi mới có thể thu hồi. Chỉ có kết nối không khe hở như vậy, mới có thể cam đoan thủ đoạn chạy trốn của hắn thủy chung bị khóa chặt ở trong bảo vật. Đương nhiên, vạn bảo chi tháp này có khả năng là một thủ thuật che mắt. Trong những bảo vật khác cũng có khả năng tồn tại hậu thủ hắn lưu lại. Cho nên, các ngươi nhất định phải cách không ném ra toàn bộ lực lượng, tiến hành phong tỏa tất cả bảo vật. Tôn Tử không chút do dự nói suy đoán của mình cho Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe. Mà sau khi Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe được thì khẽ gật đầu. Đạo hữu có lòng, việc này ta đã biết. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt tất cả, phòng ngừa hắn có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Tiếp theo, chúng ta sẽ mệnh lệnh tất cả thành thị xưng thần, chân chính hoàn thành nghi thức Lý Thanh Liên trở thành chủ thiên mệnh. Tôn Tử khẽ gật đầu, khi ta trở thành tiên thứ 9, lập trường của các ngươi chính là lập trường của ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân vui mừng gật đầu, cháu có giác ngộ này, đáng để ăn mừng. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía tất cả tu sĩ kiếp cảnh ở đây, sắc mặt bình tĩnh nói. Tất cả mọi người nghe đây, từ giờ trở đi, truyền lệnh cho tất cả thành thị của bốn vực Cửu Châu, lập tức dâng biểu xưng thần. Tân Đường là đương kim thiên mệnh hoàng triều, Lý Thanh Liên là Tân Đường chi chủ. Theo lời Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều bắt đầu hành động. Từng mệnh lệnh truyền bá ra khắp bốn phương tám hướng Cửu Châu. Từng thành thị đã sớm chuẩn bị xong sách xưng thần, thậm chí thành lập tế đàn, chỉ chờ trên sách xưng thần viết lên cái tên Tân Triều, Tân Hoàng. Chương 1276, Hạo Nhiên tính toán, thoát thân mấu chốt. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng trong vạn bảo chi tháp. Lúc này, đã đến bước quan trọng nhất. Từ khi Tôn Tử và Hạo Nhiên Thánh Nhân gặp mặt, hắn vẫn luôn nghe hai người đối thoại. Nghe thấy Tôn Tử bán đứng mình mà Lý Thanh không chút do dự, hắn biết cơ hội thoát thân lần thứ ba của mình nhất định sẽ thất bại. Đồng thời, hắn cũng phát giác được Hạo Nhiên Thánh Nhân không có đem chuyện của Quang Minh Đế Quân tiết lộ ra ngoài. Dịch đạo thu nhận tin tức tiến hành phỏng đoán, ngay sau đó lại dùng ngọc bản tiến hành khôi phục tin tức. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên miếng ngọc đã xuất hiện tin tức hoàn toàn mới. Bản mới, kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân che giấu sự tồn tại của Quang Minh Đế Quân. Hắn hy vọng đợi đến khi thiên đạo luân hồi thành lập trong nháy mắt. Sự tồn tại của Lý Thanh bị lộ ngay trong nháy mắt. Quang Minh Đế Quân nhất định sẽ ra tay cướp đoạt Lý Thanh. Mà sự tồn tại của hắn sẽ quấy nhiễu đến mấy vị tiên nhân khác và quái dị logic trí tuệ. Hắn sẽ mượn thiên đạo luân hồi thành lập trong nháy mắt mang đến vô tận khí số, hoàn thành con đường lập thiên đạo của mình. Trở thành thời không thiên đạo, khái niệm tồn tại khái quát hình thức ban đầu. Sau đó lại ngang nhiên giết ra, dựa vào khí thế vô địch lúc thành đạo, một lần hành động đoạt được Lý Thanh, đến lúc đó bản thân hắn có thể chống lại rất nhiều tiên nhân khác. Tất nhiên bảo vật của Lý Thanh sẽ rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần có thể chống đỡ được đợt phản kích đầu tiên của mấy đại tiên nhân, bảo vật của Lý Thanh sẽ vĩnh viễn rơi vào trong tay hắn, dù là ai cũng không thể cầm đi. Vì hoàn thành mục đích, trong quá trình này, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, thẳng đến cuối cùng do hắn đến định đỉnh hết thảy. Nhìn kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng Lý Thanh cười lạnh. Ha ha ha, không hổ là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Quả nhiên lợi hại, thật sự là một chút cơ hội cũng không cho ta. Mỗi người đều là nhân kiệt, mỗi một người đều vì lập trường của mình mà chiến. Ra mặt gì, lời hứa gì, chỉ có lợi ích thực tế mới là chân thật. Lý Thanh lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của những tiên nhân này. Cho nên ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng bọn họ. Mỗi một người các ngươi đều là người trung thành với mình, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà phản bội chính mình. Lý Thanh khẽ thở dài. Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn cuối cùng định đỉnh càn khôn. Tất cả mọi người khác đều đang đợi trong nháy mắt ta lộ ra dấu vết. Như vậy, ta có thể ném ra một mồi nhử, dẫn bọn họ xuất thủ trước một bước. Nhưng giả vờ thật thì thật cũng giả. Mồi nhử này rất chân thực, thật sự khiến bọn họ không nhịn được mà ra tay. Trong đầu Lý Thanh đã nhanh chóng lóe lên nội dung chi tiết của kế hoạch bước thứ tư. Hiện tại tất cả tài nguyên ta thu thập, đại khái tương đương với số lượng dự trữ 1.6 vạn ức tinh khí thạch cấp chú. Muốn dụ dỗ bọn họ ra tay sai lầm, như vậy điểm mấu chốt nhất chính là ở chỗ sử dụng hai bộ phận lực lượng này. Ta thu thập nhiều tài nguyên như vậy, dựa theo dịch đạo suy tính. Bọn họ 100% đã nhận ra, ta hai lần trước mai phục tồn tại cấp tiên nhân tiêu hao lực lượng đến từ nơi nào. Nhưng lần tập kích này, bọn họ tất nhiên cũng đã nhận ra ta góp nhặt đủ tài nguyên. Mà cỗ lực lượng này sẽ là chỗ dựa duy nhất để ta chạy thoát. Chỉ là bọn họ không xác định ta sẽ thôi động một kiện bảo vật nào để đánh vỡ hết thảy trói buộc. Sinh cơ của ta ở trên trình tự trước sau này. Lúc này trong lòng Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ. Dịch đạo đang điên cuồng suy tính vô số loại khả năng. Hắn nhất định phải xé nát tất cả phong cấm và phong tỏa ở một thời điểm mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng được. Thời điểm này không thể như ý của tất cả mọi người. Nhất định phải ở thời điểm thiên đạo luân hồi chưa thành. Thời gian đó, lực lượng bản nguyên của thế giới sẽ bởi vì thiên đạo luân hồi sắp thành mà bị hấp thu hơn phân nửa. Phong tỏa sẽ ở vào trạng thái yếu kém nhất. Tiếp theo, lực lượng của mấy đại tiên nhân cũng không thể hoàn toàn giáng lâm. Thời điểm này rất quan trọng. Ta chân chính thoát thân là ở thời cơ này. Phía trước nhất định phải dẫn bọn họ ra tay. Hạo Nhiên Thánh Nhân, như vậy sẽ là một người nguy hiểm nhất ở điểm thời gian này. Cho nên ta muốn bảo tồn lực lượng đủ để ngăn cản một kích của hắn. Nhưng quan trọng nhất là tạo ra giả tượng giả tạo, chỉ cần bọn họ vào bẫy, tỷ lệ thắng sẽ ở chỗ ta. Trong lòng Lý Thanh đã có cơ hội hoàn chỉnh, căn cứ hắn suy tính, chỉ ít có 7 thành xác suất thoát thân. Nếu như thất bại, vậy thì lật bàn. Đấu mà không phá, là mồi nhử ta lưu lại cho các ngươi, nhưng nếu như phải thua, vậy chính là phá mà không đấu. Tuy ta hy vọng đấu mà không phá thoát thân, cuối cùng để cho ta nắm giữ được một bộ phận quyền hành thiên đạo luân hồi. Nhưng mức độ thấp nhất, chỉ cần ta có thể thoát thân, dù thế giới hủy diệt, ta cũng có thể làm lại. Lý Thanh cười lạnh. Trận chiến mấu chốt nhất hiện tại mới chỉ bắt đầu. Lúc này, trong đại quân đạo binh phía dưới, Lý Thanh Liên đã leo lên một đài cao. Tòa đài cao này là một cái đài tế thiên. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh thi triển ra một mảnh pháp thuật. Hình chiếu của một tòa thành thị hiện lên trên không. Đồng thời, Lý Thanh Liên trong chiến trường cũng chiếu hình đến một tòa thành thị. Chỉ nghe vô số người khống chế thành thị đứng trên tế đàn của thành thị mình. Tay nâng thư hàng, lớn tiếng tụng niệm. Hôm nay, dâng thư hàng lên thành Bắc, Chúc mừng chủ nhân thiên mệnh Lý Thanh Liên vĩ đại, là thiên tử mới của Tân Đường, nguyện vĩnh viễn làm dân chúng Tân Đường. Từng giọng nói vang lên khắp chiến trường, thậm chí vang vọng khắp thiên địa. Lúc này Lý Thanh Liên cũng tay trái cầm ngọc tỷ mới, tay phải cầm một thanh bảo kiếm chỉ lên trời. Chấm, từ hôm nay trở đi xây dựng đường triều, thiên mệnh quy nhất, nhất thống bốn vực cửu châu. Nương theo tuyên ngôn của hắn, nhân quả khí số của vô số người trong toàn bộ cửu châu tứ vực, hội tụ vào lưới pháp tắc trong tối tăm, im ắng nối liền trên người hắn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên giống như trở thành tín ngưỡng và chúa tể của cả nhân loại. Vòng xoáy màu đen tồn tại trong vận mệnh trường hà thiên cơ nhân quả kịch liệt co rút lại. Một loại lực lượng thần bí từ trong đó sinh ra, đó chính là thiên mệnh của toàn bộ thế giới. Lực lượng như nước lũ, từ cổ chí kim càn quét đến. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người Lý Thanh Liên. Giờ khắc này, Lý Kim Liên cảm thấy một loại lực lượng thần bí, đây là một lý do miệng vàng lời ngọc. Đây là một loại lực lượng gần như không gì không làm được. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất như trở thành thần. Một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt tràn ngập nội tâm. Hắn tựa hồ có thể chiến thắng hết thảy, không đâu địch nổi. Loại lực lượng này để hắn say mê, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được loại lực lượng có mặt khắp nơi này. Đây là thiên mệnh sao? Có thể điều động lực lượng toàn bộ thế giới, mặc dù chỉ có một lần. Nhưng loại lực lượng này quá cường đại, thật sự là không nỡ bỏ loại lực lượng này. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh Liên dâng lên một loại tham lam, hắn không muốn giao ra lực lượng này thật sự là quá hoàn mỹ cùng thần bí. Nhưng hắn biết đây là không thể nào. Chương 1277, lực lượng tham lam, tiên nhân thứ 9. Một khi hắn làm như vậy, kết cục của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù hắn có thể dựa vào lực lượng thiên mệnh đánh bại bất luận kẻ nào, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Lực lượng thiên mệnh chỉ giới hạn trong chủ thế giới, không thể kéo dài đến bên ngoài chủ thế giới. Cho dù có thể kéo dài đến bên ngoài chủ thế giới, tiến vào mặt trời và mặt tối, cũng không cách nào đồng thời đánh chết tất cả tiên nhân, như vậy cuối cùng hắn sẽ đối mặt với trả thù trước nay chưa từng có. Đây là điều hắn không thể chịu đựng được. Trong lòng Lý Thanh Liên lóe lên vô số ý niệm, lúc này hắn bỗng nhiên sinh ra một loại bi ai. Cho dù hắn nắm giữ lực lượng vô thượng, nhưng lực lượng này vẫn không thuộc về mình. Nhất định phải dựa theo ý chí của người khác thi triển cỗ lực lượng này. Giờ khắc này, hắn ý thức được cái gì mới là lực lượng chân chính. Vĩ lực thuộc về bản thân, chỉ có hoàn toàn thuộc về ta, ai cũng không cách nào cướp đi lực lượng của ta. Những thứ khác cũng chỉ là mộng ảo không hoa, bao gồm cả lực lượng thiên mệnh vĩ đại này. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên dường như bỗng nhiên đốn ngộ, hắn hiểu rõ cái gì mới là lực lượng hữu hiệu. Trong lòng hắn thậm chí có chút hối hận vì mình trở thành thiên mệnh chi tử, từ bỏ những lực lượng bản thân có được. Nhưng nếu như hắn không trở thành thiên mệnh chi tử, cũng không có cơ hội đạt tới cấp bậc nguyên thần. Lúc này Lý Thanh Liên đang bị bao phủ trong thiên mệnh thần bí, nhất cử nhất động đều tràn ngập uy nghiêm vô hạn. Giờ khắc này, trên thế giới không có người nào tôn quý hơn hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, đứng ở trên tế đàn cao lớn, yên lặng nhìn xem phía dưới rất nhiều đạo binh, còn có phong tỏa phong cấm to lớn ở phụ cận. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời, nơi đó chính là Tôn Tử. Ánh mắt của Tôn Tử cũng bình tĩnh nhìn hắn, chờ đợi sắc phong đến từ Lý Thanh Liên. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi vang lên, mời người sắc phong thiên mệnh phong thần Tân Đường chi chủ. Lý Thanh Liên hít sâu, trong tay hắn xuất hiện một phần thánh chỉ đã sớm định sẵn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết. Ta, Tân Đường chi chủ Lý Thanh Liên, Thượng Thừa Thiên Mệnh, Hạ Thừa Lê Dân. Ở đây, Tôn Tử của binh gia chi chủ sắc phong, là người thành lập thiên đạo luân hồi, người sắc phong lục đạo phong thần. Theo lời của hắn vừa dứt, vô tận thiên mệnh chi lực, không tiếng động thoát ly hắn. Hóa thành một dòng nước lũ mênh mông, cuốn về phía Tôn Tử. Tôn Tử cảm nhận được vô tận thiên mệnh chi lực hội tụ, giờ khắc này, hắn cảm nhận được uy lực vô hạn. Đồng thời, vô số khí số cũng hội tụ về phía hắn, đây là khí số đến từ toàn bộ thế giới. Đây là thay đổi tương lai của toàn bộ thế giới, đi về phía tương lai càng thêm huy hoàng, bắt nguồn từ phần thưởng của thế giới. Vô tận khí số điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Mấy đại thần tàng vốn không mở ra, ở dưới luồng lực lượng này nhanh chóng rung động. Sau đó, bí tàng thần bí này ầm ầm mở rộng. Năm loại quang huy thần bí tràn vào trong thân thể của hắn. Logic của hắn, pháp tướng của hắn nhanh chóng bắt đầu lột xác. Một loại ánh sáng vô cùng thần bí tràn ngập trong cơ thể hắn, đó là một loại ánh sáng siêu thoát diễn sinh logic. Liên quan đến logic của các phương diện, đang nhanh chóng cấu thành một hệ thống càng thêm hoàn thiện. Loại hệ thống hoàn mỹ này sau khi sinh ra, sẽ không ngừng co rút lại, biến thành một vòng tuần hoàn tiếp cận vô hạn với hoàn mỹ. Tôn Tử từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài phát sinh lột xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số dị tượng hiện ra ở thế gian. Một mảnh đại quân vô ngần xuất hiện ở xung quanh hắn. Chi đại quân này không ngừng biến hóa trận hình, mỗi một loại trận hình đều có hiệu quả khác nhau, diễn hóa ra đủ loại logic kỳ lạ. Tổng cộng 72 loại quân trận biến hóa, tựa hồ thu hết thảy biến hóa trong thiên địa vào trong đó. Cho đến cuối cùng, tất cả dị tượng đột nhiên co rút lại, ở trong cơ thể Tôn Tử đản sinh ra một loại thần quang màu đỏ thẫm đại biểu cho binh đạo. Khí thế của Tôn Tử cũng vào giờ khắc này triệt để đạt đến cấp bậc tiên nhân. Lực lượng mênh mông vô cùng vô tận, thời khắc này Tôn Tử đứng ở đỉnh điểm thế gian. Linh thức điên cuồng khuếch trương, lan tràn ra ngoài mấy ngàn dặm. Toàn bộ thế giới đều đang hô ứng với hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vô tận thiên mệnh chi lực ở trong khống chế của mình. Mà sự vĩ đại ẩn chứa trong cỗ lực lượng này, để hắn cũng cảm thấy run rẩy. Tôn Tử say mê với cỗ lực lượng này, giờ khắc này hắn rốt cục có thể tự chủ vận mệnh. Từ giờ trở đi, không còn bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu đến tương lai của ta. Cuối cùng ta cũng được tự do chân chính. Hắn trở thành vị tiên nhân chân chính thứ 9 trong phiến thiên địa này. Bên ngoài Cửu Châu tứ vực, ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị đều nhìn xem một màn này. Trong mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ phức tạp. Một vị kỳ thủ mới xuất hiện ở thế giới này, hơn nữa đây là một vị kỳ thủ bọn họ nâng lên. Khí tức của Tôn Tử chậm rãi bình phục, thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Lý Thanh Liên và đại quân của hắn đều đã không còn là nhân vật chính, tất cả tác dụng của bọn họ đều đã kết thúc. Trên bầu trời, mấy vị tiên nhân ăn ý vung tay lên, lực lượng của bọn họ xâm nhập đến trong thế giới bốn vực Cửu Châu. Một tấm phong thần bảng thần bí từ trong thế giới bản nguyên chậm rãi xuất hiện. Trên bảng danh sách này đã xuất hiện từng chức vị thần linh. Sau khi bảng danh sách xuất hiện, giống như lưu quang chậm rãi rơi xuống chỗ Tôn Tử. Chỉ nghe hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân nói với Tôn Tử, bước đầu tiên thành lập thiên đạo luân hồi, trước tiên sắc phong chư thần, xây dựng hệ thống địa phủ và luân hồi thần minh. Sau đó lại dùng logic thế giới do hai đạo thần linh khống chế, bắt đầu dệt thiên đạo luân hồi với rất nhiều bảo vật. Tôn Tử tiếp nhận phong thần bảng trong tay, ánh mắt nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trước tiên định ra thiên đình tứ ngự, địa phủ ngũ đế. Ai đi địa phủ, ai quản thiên đình? Ta, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, còn có đạo môn hai đạo quân lựa chọn quản thiên đình. Tốt, vậy ta cùng tam đại trí tuệ logic quái dị, nghịch loạn yêu hoàng quản địa phủ. Tôn Tử giơ cao phong thần bảng. Ta lấy danh nghĩa người phong thần, hiện tại đại biểu thế giới sắc phong chư thần. Sắc phong Hạo Nhiên Thánh Nhân là một trong tứ ngự của thiên đình, Đông Phương Hạo Nhiên Thiên Đế. Theo lời của hắn vừa dứt, trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên đạo thuộc về hắn. Trong nháy mắt đã rơi vào trên phong thần bảng, hòa hợp một bộ phận logic đại biểu cho thế giới trên phong thần bảng thành một thể. Giờ khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã dùng đạo của mình gánh chịu một phần bản nguyên thế giới, logic. Trên người hắn tràn ngập ra ánh sáng vô lượng. Một loại Hạo Nhiên chính khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể cảm giác được đạo của mình không ngừng thâm nhập vào sâu trong thế giới, nhanh chóng trải rộng khắp thế giới, hắn cũng gánh chịu một phần logic của thế giới này. Tương lai thế giới không ngừng trưởng thành, trong quá trình viên mãn, đạo của hắn cũng sẽ theo thế giới viên mãn mà không ngừng tăng lên. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến hắn trở nên càng thêm cường đại, logic tầng dưới chót của hắn ở giờ khắc này đã đạt đến điểm tới hạn. Chương 1278, sắc phong không ngừng, cọ rửa vạn bảo. Lại có một bước, hắn có thể bước vào khái niệm cấp bậc cao hơn, khái niệm logic ban đầu, trở thành tồn tại của thời không thiên đạo. Tất cả những thứ này đều còn thiếu một tia thời cơ thiên đạo thành lập. Đây là một thời khắc vô cùng mấu chốt. Ngay sau đó, Tôn Tử bắt đầu sắc phong người thứ hai. Sắc phong thiên quỷ là một trong ngũ phương quỷ đế của địa phủ, Đông Phương Thiên Quỷ Đế. Trên bầu trời của Cửu Châu tứ vực, trên người thiên quỷ tràn ngập ra một đạo quang huy logic tầng dưới chót, im ắng rơi vào trên phong thần bảng. Nó vốn là quái dị logic trí tuệ, là tồn tại hủy diệt thế giới, thậm chí là tồn tại thay đổi thế giới. Nhưng bây giờ hắn đã khóa logic và thế giới của mình lại, một luồng sức mạnh đến từ thế giới tràn vào trong cơ thể hắn. Thân thể của nó biến hóa cực nhanh, rất nhanh liền hóa thành một đạo hình tượng nhân loại già nua. Trên người mặc một thân đế bào màu xanh đen, đầu đội bình thiên quan, bên trong uy nghiêm lại là một loại tà dị. Một loại dị tượng đại biểu cho địa ngục lành lạnh quanh quẩn giữa thiên địa. Trên mặt thiên quỷ cũng lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, hắn thấy được con đường tương lai. Lúc này, ánh mắt quái dị của mấy vị tiên nhân khác và trí tuệ logic đều rơi vào trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân và Thiên Quỷ. Bọn họ có thể cảm giác được hai người giống như hòa làm một thể với thế giới, nhất cử nhất động đều có được lực lượng càng thêm khổng lồ so với trước kia. Đó là quyền hành đến từ thế giới. Đây là còn chưa chịu tải thiên đạo luân hồi, khi bọn họ chịu tải thiên đạo luân hồi, cỗ lực lượng này sẽ càng thêm khổng lồ. Trong lòng mấy vị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic đều dâng lên vui sướng. Lựa chọn của bọn họ là không có vấn đề, thông qua con đường này, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Lúc này, Quang Minh Đế Quân trong cơ thể ba đại ma vương yên lặng nhìn. Lực lượng của hắn đang chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị phóng đến thế giới này. Hiện tại còn không phải là thời điểm hắn xuất thủ. Dù lực lượng của mấy đại tiên nhân có tăng cường rõ ràng, hắn cũng y nguyên không có chút vọng động nào. Giống như một thợ săn khôn khéo, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Một cái lại một cái sắc phong không ngừng vang lên, một vị lại một vị tiên nhân, quái dị trí tuệ logic chịu tải thần vị cùng logic. Dị tượng khổng lồ không ngừng dâng lên giữa thiên địa, tiên nhân hoặc quái dị trí tuệ được sắc phong làm quỷ đế đi vào trong bóng tối. Bọn họ phải ở đó phối hợp với tôn tử sáng lập luân hồi. Lúc này, tôn tử đang sắc phong vị quỷ đế cuối cùng, chính là chính hắn. Sắc phong tôn tử là quỷ đế binh đạo phương Đông. Nương theo thanh âm của hắn hạ xuống, logic thuộc về hắn giống như hồng thủy, không tiếng động xông vào trong phong thần bảng, hòa làm một thể với logic của một bộ phận thế giới. Giờ khắc này, tôn tử có thể cảm giác được mình vô cùng cường đại. Ngay sau đó, hắn tiếp tục sắc phong từng vị thần minh đối ứng với địa phủ và thiên đình. Sắc phong Chu Thiên Quân binh ra, là Chu Tước Tinh Quân phía Nam. Sắc phong Nho Gia Vương Nhật Nguyệt, là Thanh Long Tinh Quân của phương Đông. Sắc phong Ma Vương Bách Dục Ma Đạo, là địa ngục chi chủ 17 tầng của địa phủ. Sắc phong, từng vị trường sinh và kiếp cảnh tu sĩ có tên trên bảng. Logic của bọn họ cũng kết nối với logic của thế giới, trở thành một phần của thế giới. Theo từng thần minh được sắc phong, những tu sĩ kiếp cảnh và trường sinh đang phát sinh biến hóa về bản chất. Thân thể máu thịt của bọn họ đang biến mất, hoàn toàn biến thành một loại thân thể thuần túy, do lực lượng thế giới cấu thành. Bọn họ rút đi tất cả những gì đã từng có, biến thành một loại tồn tại càng cường đại hơn mà thần bí hơn. Rất nhanh, tất cả thiên thần và âm thần địa phủ đều đã sắc phong xong. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Chỉ nghe tôn tử tiếp tục sắc phong các loại thần binh thần tướng. Trong đó có một số là người tử vong trong chiến tranh, còn có một số là đạo binh còn sống. Những thần binh thần tướng này đều chỉ có một mục đích, đó chính là phụ tá rất nhiều thần minh khống chế lực lượng toàn bộ thế giới. Tương đương với mỗi một loại logic của thế giới, thần minh đều là người chủ yếu khống chế, mà việc nhỏ không đáng kể thì cần những thần binh thần tướng này đi chấp hành. Từ đó để cho mỗi một phần lực lượng của thế giới đều có thể bị khống chế hoàn mỹ, mỗi một vòng tuần hoàn, mỗi một cái thế giới biến hóa đều có thể tinh tế hóa, mục đích cuối cùng nhất là để cho thế giới vận chuyển logic hoàn mỹ, không sinh ra hao tổn. 10 vạn thần binh thần tướng, 10 vạn âm binh âm tướng. Lúc này, các thiên thần hội tụ ở trên bầu trời phong cấm thời không. Các âm binh âm thần hội tụ ở phía mặt đất thời không phong cấm. Rất nhiều đạo binh không bị phong thần còn lại đều cô độc đứng ở một góc, chờ đợi kết cục của bọn họ là gì, ai cũng không biết. Lúc này, sắc mặt Lý Thanh Liên có chút ngưng trọng, tất cả mọi chuyện tiếp theo hắn đều không xen vào được, hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết cục. Vận mệnh sẽ là cái dạng gì, chính hắn cũng không có nắm chắc. Lý Thanh yên lặng nhìn tất cả. Chư thần sắc phong xong, tiếp theo sẽ hội tụ chư thần, sức mạnh thiên mệnh, rất nhiều vật còn sót lại của logic và bảo vật thành đạo, xây dựng nên thiên đạo luân hồi. Lần cơ hội thoát thân thứ ba đã định trước thất bại, nhưng cũng không phải không có cơ hội, xem các ngươi sẽ điều khiển thế nào. Nương theo sau khi sắc phong xong, trên toàn bộ phong thần bảng đã xuất hiện lít nha lít nhít tên tuổi. Vô số logic đều tạo thành một loại hệ thống kỳ diệu, phong thần bảng này dường như cũng là một kiện bảo vật vô cùng thần bí. Tiếp đó là tất cả cường giả trên thế giới. Phong thần bảng chậm rãi tỏa ra sức mạnh, trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên lóe lên xông về phía ý chí thế giới. Chỉ có tồn tại trường sinh trở lên mới có thể nhìn thấy, sau khi xông vào bên trong ý chí thế giới đều là hơi chấn động. Tất cả thần linh đều cảm nhận được một loại kết nối kỳ diệu, bọn họ cảm nhận được ý chí thế giới dao động. Nguy hiểm từ bên ngoài sắp sửa đến. Thiên giới, địa phủ, thành lập. Ý chí thế giới chỉ có phương hướng lớn. Không có ý chí nhỏ bé, nhưng nó sẽ lựa chọn theo bản năng, hướng phát triển tốt nhất của nó. Các thần minh trước tiên cảm nhận được ý chí thế giới nhắc nhở, có uy hiếp to lớn từ bên ngoài đang tới gần. Bọn họ cần phải nhanh chóng thành lập địa phủ thiên giới, còn có thiên đạo luân hồi. Chỉ có như vậy, mới có thể chống cự nguy cơ bên ngoài sắp đến. Lý Thanh cũng thông qua dịch đạo ghi chép tin tức chiến trường mọi thời khắc, Ngọc Bản lúc nào cũng trở lại như cũ, nắm được tin tức đến từ thế giới này. Ánh mắt khẽ híp lại, loại tin tức này, ta cũng từng nhận được, đây là sợ hãi đến từ thế giới. Trong lòng tất cả thần minh đều dâng lên một tia bất an, nhưng nghĩ đến rất nhiều tiên nhân đều ở đây, chuyện này còn chưa tới phiên bọn họ quan tâm. Lúc này, trong tay rất nhiều tiên nhân và mấy vị quái dị trí tuệ logic đều xuất hiện vật còn sót lại ở tầng dưới chót, còn có bảo vật thành đạo. Chỉ thấy bọn họ vung tay lên, bốn vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, hai kiện bảo vật thành đạo. Từ mặt trời và mặt tối, lần lượt tiếp xúc với vách ngăn của thế giới chính. Thiên đạo luân hồi thành lập, đều sẽ bắt đầu ở vị trí bình chướng này. Lúc này, trong tay tôn tử cũng xuất hiện vạn bảo chi tháp, còn có hủy diệt chi kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên vạn bảo chi tháp, lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn vào trong đó. Hắn đang điên cuồng dùng lực lượng của mình cọ rửa vạn bảo chi tháp, muốn tìm ra sơ hở mà Lý Thanh để lại trong vạn bảo chi tháp. Chương 1279, bản chất vĩ lực, sáng lập bắt đầu. Lúc này vạn bảo chi tháp ở dưới cỗ lực lượng cuồng bạo này trùng kích, nở rộ ra quang huy mông lung. Lực lượng cấp bậc tiên nhân, giống như thủy triều, đảo qua ở bên trong vạn bảo chi tháp. Mỗi một góc đều bị logic và sức mạnh của tôn tử quét qua. Chỉ cần phát hiện bất cứ dấu vết nào của Lý Thanh thì lực lượng như thủy triều này sẽ mãnh liệt tràn đến, bao phủ nuốt chửng hắn. Lúc này, một tia nguyên thần của Lý Thanh dung nhập vào trong tinh thần thể. Tinh thần thể lại dung nhập vào trong đường vân pháp khí logic của luyện hóa vạn bảo chi tháp. Cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt mênh mông, trong lòng Lý Thanh cười lạnh. Hạt giống văn minh chi lý trong nguyên thần, bản chất khái niệm mà hắn ngưng tụ ra tràn ngập một loại dao động như mộng ảo. Dao động này nhanh chóng men theo lực lượng văn minh chi lý tràn ngập trong nguyên thần, lại tràn vào tinh thần thể. Cuối cùng lại tràn ngập đến trong đường vân của pháp khí logic. Toàn bộ đường vân sớm đã cùng vạn bảo chi tháp ăn khớp hòa làm một thể. Nương theo cỗ ba động thần bí mà mông lung này bao phủ, đường vân pháp khí logic, thậm chí toàn bộ vạn bảo chi tháp đều trở nên mông lung. Ở vào một loại trạng thái thần bí giống như tồn tại mà không tồn tại. Nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bản chất bị ảnh hưởng thần bí nào đó. Tôn tử điên cuồng quét hình logic và lực lượng, nhưng hắn hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ lực lượng đặc thù nào trong vạn bảo chi tháp. Logic của vạn bảo chi tháp trống rỗng, lực lượng của nó rất dễ dàng bổ sung vào trong đó. Toàn bộ vạn bảo chi tháp đều ở dưới lực lượng của hắn bộc phát ra hào quang, tùy thời có thể thi triển ra logic của vạn bảo chi tháp. Nhưng tôn tử không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không tìm thấy gì cả, cũng có nghĩa là hắn không thể bắt được hậu chiêu mà Lý Thanh để lại. Không nắm được hậu chiêu mà hắn để lại, hắn không thể bắt Lý Thanh trước tất cả mọi người một bước. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng trầm ngâm, tôn tử vẫn là rất không cam tâm. Tầng dưới chót của hắn một lần lại một lần chảy xuôi ở trong vạn bảo chi tháp, muốn tìm ra bất kỳ dấu vết không thích hợp nào. Nhưng tất cả cố gắng đều không có hiệu quả. Ước chừng trôi qua một hồi lâu, sắc mặt tôn tử trở nên một mảnh tái nhợt. Không hổ là ngươi, quả nhiên không có dễ dàng như vậy tìm tới chân thân của ngươi. Trách không được mấy tiên nhân kia cầm mồi nhử ngươi đã từng ném ra thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Giờ khắc này, tôn tử mới hoàn toàn từ bỏ. Hắn biết thủ đoạn cấp bậc tiên nhân bình thường không thể tìm ra Lý Thanh. Ánh mắt hắn nhìn về phía dưới, nơi đó còn có 200 vạn đạo binh cùng con của thiên mệnh Lý Thanh Liên. Lúc này, trong mắt của hắn có một tia sát cơ hiện lên. Mọi người vẫn luôn biết Lý Thanh có một hệ thống tình báo thần bí, nhưng không ai biết rốt cuộc hệ thống tình báo này hoạt động như thế nào. Nhưng hắn có thể xác định, trong đại quân này nhất định có rất nhiều gián điệp của Lý Thanh. Tạm thời giữ các ngươi lại đi. Sau khi thiên đạo luân hồi thành lập, nếu vẫn không thể bắt được Lý Thanh, vậy các ngươi không cần tồn tại nữa. Sát khí trong lòng tôn tử sôi trào. Từ giờ trở đi, Lý Thanh và thân phận của hắn đã không còn là đồng minh nữa. Hắn đã nhận được tin tức của Hạo Nhiên Thánh Nhân, đều là chư tử Bách Gia, hai người bọn họ đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này, vị trí liên kết giữa mặt trời của chủ thế giới và mặt tối. Năm vị tiên nhân và ba quái dị logic trí tuệ đều đã hội tụ, năm món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót của logic, một món bảo vật thành đạo cũng đã hội tụ lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người tôn tử, cũng rơi vào trên hai kiện bảo vật trong tay hắn. Ánh mắt tôn tử nhìn về phía hình chiếu Hạo Nhiên Thánh Nhân, mấy vị, lực lượng của các ngươi cũng chuẩn bị đi, hủy diệt chi kiếm đi mặt dương, vạn bảo chi tháp đi mặt tối. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn tôn tử thật sâu. Đương nhiên ông ta cảm nhận được tính toán của tôn tử, vạn bảo chi tháp có khả năng tồn tại hậu thủ Lý Thanh nhất. Tôn Tử là minh giới quỷ đế, tại trong bóng tối mà nói, hắn càng chiếm cứ ưu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bốn vực Cửu Châu, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía ba vị tiên nhân khác. Bọn họ đều mặc vào đế bào do Logic biện thành, đại biểu cho thiên đế. Bọn họ trưởng quản quyền hạn của một bộ phận thế giới, nhưng muốn phát huy đến lớn nhất, chỉ có sau khi ngưng tụ thiên đạo mới được. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói hết tất cả những gì Tôn Tử nói cho mấy người. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động híp mắt lại, ha ha ha, xem ra sau khi bị phong tỏa, thủ đoạn mà Lý Thanh kia có thể sử dụng cũng ít đi. Quả nhiên đúng như chúng ta dự đoán, hắn muốn mượn động tay chân để chạy trốn. Mấy vị, đem lực lượng của chúng ta kéo dài đến trên phong cấm đại trận đi. Sức mạnh của bốn vị thiên đế lập tức từ mặt trời bên ngoài bốn vực Cửu Châu chậm rãi rơi xuống. Đó là bốn đạo quang huy vĩ ngạn, phảng phất như thác nước, quấn quýt lấy nhau, biến thành một thông đạo quang huy to lớn. Thông đạo này ngăn cách bốn phía, một mực kéo dài đến bình chướng giữa chủ thế giới và mặt dương. Lúc này, mấy vị trong bóng tối cũng nhận được tin tức. Sức mạnh của bốn vị quỷ đế cũng tràn ngập ra, từ dưới đất tràn ngập đến, liên tiếp đến toàn bộ phần dưới của trận pháp phong cấm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy phía trên và phía dưới trận pháp phong cấm đều xuất hiện lực lượng khủng bố. Dưới loại lực lượng này, bọn họ tựa như con kiến hôi. Trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đường kính đại khái chỉ có khoảng 10 trượng, cũng không tính là lớn. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó, khiến mỗi người nhìn thấy đều rét run từ đáy lòng. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy hào quang, kết nối với vách chắn của phong cấm đại trận. Lý Thanh thông qua vạn bảo chi tháp lẳng lặng nhìn cảnh này, ánh mắt khẽ híp lại, ha ha ha, quả nhiên là chuẩn bị vẹn toàn, một chút cơ hội cũng không có. Lúc này Tôn Tử nhìn hai vòng xoáy thông đạo thành hình. Vạn bảo chi tháp bao trùm lấy Logic của hắn, hướng về phía dưới mà đi. Hủy diệt kiếm cũng bao phủ Logic của hắn, giơ tay lên, hướng về phía trên bầu trời mà đi. Vạn bảo chi tháp chìm vào vòng xoáy màu đen, hủy diệt chi kiếm thì thăng lên vòng xoáy quang huy trên bầu trời. Lúc này, đạo của Tôn Tử hóa thành một mảnh hào quang màu đỏ thẫm, xông vào vòng xoáy màu đen và ánh sáng. Giờ khắc này, lực lượng của 6 vị tiên nhân và 3 đại quái Logic trí tuệ toàn bộ liên kết lại với nhau. Rất nhanh, vạn bảo chi tháp đi tới chỗ mặt tối bình chướng. Cùng hai vật còn sót lại ở tầng dưới chót Logic, một kiện bảo vật thành đạo hội hợp. Trên bầu trời, hủy diệt chi kiếm và 3 vật còn sót lại khác hội tụ. Cùng lúc đó, 6 vị tiên nhân, 3 vị đạo la hòa tầng dưới chót trí tuệ quái dị bắt đầu giao hòa. Bọn họ đang xây dựng một vòng tuần hoàn kỳ lạ, để cho bọn họ có thể tạm thời dung hợp Logic hoàn mỹ. Lúc này, bọn họ đã câu thông ý chí của thế giới. Lực lượng của dòng lũ Logic thế giới đang chậm rãi hội tụ về phía bọn họ. Cùng lúc đó, đám thiên thần và âm thần trong trận pháp phong cấm cũng dâng lên Logic trưởng quản của mình. Logic của bọn họ hóa thành một mạng lưới cực lớn, toàn bộ xông về phía Tôn Tử. Chương 1280, gạt rửa bảo vật, lấy điểm phá mặt. Dưới sự điều khiển của Tôn Tử, sức mạnh Logic phân biệt chảy về phía mặt trời và mặt tối. Vô số Logic vây quanh 6 vật còn sót lại của Logic tầng dưới chót và 2 bảo vật thành đạo. Vị trí vách ngăn mặt tối và mặt trời và thế giới chính, vào giờ khắc này dâng lên 2 luồng ánh sáng vô cùng to lớn. Cái này chỉ là do từng đạo Logic cấu thành, lấy đạo cùng Logic quái dị của lục đại tiên nhân cùng tam đại Logic tầng dưới cùng làm trung tâm. Đang bện ra 2 tấm lưới Logic cực lớn. Mạng lưới Logic này đang không ngừng khuếch tán về phía bầu trời và mặt đất của chủ thế giới. Mỗi một góc của thế giới đều có thể nhìn thấy vô số mạng lưới đang tràn ngập, giống như dòng lũ. Thế giới vào giờ khắc này, giống như bị vô số mạng lưới lập thể chia cắt thành vô số mảnh. Tất cả sinh mệnh vật chất cỏ cây dường như đều ở trong một mạng lưới cực lớn này. Sau khi kết nối mạng lưới với mặt đất cùng ngày, toàn bộ thế giới đều hơi chấn động. Giờ khắc này, chủ thế giới tựa hồ cũng đứng im. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại hiện tượng thần bí, bọn họ cảm giác dường như có thứ gì đó liên tiếp đến bọn họ. Bọn họ cảm giác tính mạng linh hồn cùng huyết thảy của mình tựa hồ đều ở lực lượng kỳ lạ nào đó bao phủ. Tất cả mọi thứ trên thế gian dường như bắt đầu chảy xuôi trong mạng lưới này. Vào giờ khắc này, lực lượng vô tận dọc theo mạng lưới hội tụ về 2 điểm. Trong mắt Tôn Tử đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Chư vị, chính là lúc này. Điều động tất cả lực lượng của chúng ta, trùng kích vạn bảo chi tháp. Chuẩn bị phía sau của Lý Thanh chắc chắn ở trong đó. Giờ khắc này, 6 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ Logic quái dị, đạo cùng Logic của bọn họ đã hoàn toàn nối liền với nhau. Lực lượng đến từ toàn bộ thế giới, cũng dung nhập vào Logic của bọn họ, đẩy Logic của bọn họ lên cao vô hạn. Dòng lũ cuốn vào 6 vật còn sót lại của tầng dưới chót logic và 2 bảo vật thành đảo. Trên bầu trời, mạng lưới logic cấu thành một ảo ảnh la bàn thần bí. 4 vật còn sót lại logic tầng dưới chót, biến thành các linh kiện khác nhau trong la bàn. Hủy diệt chi kiếm biến thành kim đồng hồ trong la bàn, chìa khóa sinh mệnh trở thành trục trong la bàn vân vân. Đạo và logic quái dị của 6 đại tiên nhân và 3 đại trí tuệ, thì là trở thành toàn bộ bản thân la bàn hư ảo. Lúc này, tất cả lực lượng đều đang tràn vào 4 vật còn sót lại của tầng dưới chót logic này, đang tiến hành đợt cọ rửa cuối cùng đối với chúng. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng phun trào, 3 trong số 4 vật còn sót lại của logic hiện lên đường vân màu xanh thần bí. Những đường vân này đang tỏa ra ánh sáng thần bí, nhuộm những vật còn sót lại của logic thành màu xanh. Ngay cả logic của những vật còn sót lại logic này cũng hiện lên trong ánh sáng xanh, cả hai dường như biến thành một thể. Nhưng ánh sáng màu xanh, dưới sự trùng kích của sức mạnh thế giới, đã hơi lay động. Cùng lúc đó, vị trí mặt tối và chủ thế giới kết nối. 2 kiện chí bảo thành đạo và 2 vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, vạn bảo chi tháp và 1 vật còn sót lại khác đều sáng lên ánh sáng màu xanh. Chỉ có 1 món vật còn sót lại ở tầng dưới cùng và bảo vật thành đạo là không có ánh sáng. Một màn này cũng lập tức đưa tới 6 đại tiên nhân cùng 3 đại trí tuệ logic quái dị chú ý. Giọng nói của tôn tử vang vọng trong tâm linh của mọi người. Chư vị, phục bút Lý Thanh để lại đã hiển hành rồi. Những ánh sáng xanh này hẳn là hậu chiêu hắn lưu lại. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn mượn dùng những vật còn sót lại của tầng dưới chót và bảo vật thành đạo, từ đó khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi. Vạn bảo chi tháp là thứ cuối cùng hắn dạy cho ta, là có khả năng lưu lại bản chất sinh mệnh của hắn nhất. Hiện tại, trước tiên tấn công vạn bảo chi tháp, bức bách bản chất sinh mệnh của hắn ra. Chỉ cần bắt được hắn, dấu vết khác liền không đáng để lo. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân phụ họa nói, chư vị, người bắt lấy thiên mệnh, ngay lúc này. Tuyệt đối không được có bất kỳ tư tâm gì. Giờ khắc này, tất cả ý chí quái dị của tiên nhân và 3 đại ý chí trí tuệ đều tập trung ở trên vạn bảo chi tháp. Lực lượng đến từ thế giới, chỉ ít có 1/2 đều hội tụ ở trong vạn bảo chi tháp. Hào quang màu xanh của vạn bảo chi tháp vào giờ khắc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh đương nhiên cũng nhìn thấy nguy cơ đang giáng lâm. Giờ khắc này, tinh thần của hắn hoàn toàn hội tụ vào bên trong hạt giống văn minh chi lý, bản chất của luồng khái niệm thần bí kia. Một tia khái niệm này bản chất hơi lập lòe, trực tiếp thôi động chân linh ấn. Một cái chớp mắt tiếp theo, bắt nguồn từ bên trong động thiên chánh kiếp, sớm đã dự trữ 1.600.000 ức tinh khí, có 6.000 ức tinh khí lặng lẽ giáng lâm. 6 đại tiên nhân và 3 đại trí tuệ quái dị trong nháy mắt liền nhận ra một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm. Cỗ lực lượng này là to lớn như thế, hoàn toàn tiếp cận cấp bậc tiên nhân. Cỗ lực lượng này cứ thế mà xông vào trong dòng lũ logic của thế giới. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dẫn dắt lực lượng dòng lũ logic của thế giới tiến hành cọ rửa, không cách nào tiến hành điều khiển chính xác đối với lực lượng dòng lũ logic của thế giới. Thậm chí logic của bọn họ đều đã bị cuốn vào trong lực lượng dòng lũ logic của thế giới. Đối mặt với lực lượng bỗng nhiên từ bên ngoài đến, không thể nào tiến hành bài xích đối phương. Giống như là đang đánh khí cầu vậy. Khí hydro ở ngoại giới không ngừng chảy vào khí cầu như một luồng áp suất cực lớn. Mặc dù có áp lực dâng lên ra ngoài, nhưng rót khí hydro vào thì áp lực cao hơn bên trong nhiều. Lực lượng của dòng lũ thế giới tựa như khí hydro bay vào khí cầu, dòng lũ mãnh liệt có thể ngăn cản lực lượng bên trong chảy ra, nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng bên ngoài chảy vào. 6.000 tỷ tinh khí thông qua nguyên thần của Lý Thanh, toàn bộ rót vào trong tinh thần thể của vạn bảo bất diệt đạo quân. Cái này tinh thần thể tựa như thổi hơi, lập tức liền đạt đến vạn bảo bất diệt đạo quân đã từng bảy thành chiến lực. Ngay sau đó, Lý Thanh đột nhiên thúc đẩy vạn bảo bất diệt đạo quân, lực lượng vô tận từ trong đó phun ra ngoài. Lực lượng vô hạn mênh mông mà kinh khủng này hóa thành một đạo quang huy phá diệt, từ đỉnh vạn bảo chi tháp phun ra. Tựa như một cây châm nhỏ, muốn đâm rách dòng lũ lực lượng thế giới vô tận. Dòng lũ logic thế giới từ 4 phương 8 hướng cuốn tới, mà lực lượng vạn bảo chi tháp hội tụ ở một điểm. Đây là muốn lấy điểm phá diện đánh xuyên một khe hở. Lúc này, giọng nói của tôn tử đã lo lắng vang lên. Chư vị, mau ngăn hắn lại. Toàn lực điều động càng nhiều lực lượng thế giới, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Tất cả mọi người đều biết thời khắc mấu chốt đã đến, sức mạnh của Lý Thanh đã hiện hình. Thậm chí bọn họ bắt đầu dẫn dắt lực lượng dung nhập vào trong thiên đạo, hướng về phía luân hồi mà đến. Lúc này, lực lượng dòng lũ logic của hơn 7 thành thế giới trên toàn thế giới đều hội tụ về phía vạn bảo chi tháp vào giờ khắc này. Quang huy màu đen đã đột phá một khoảng cách, theo lực lượng đổi mới hàng lâm, lập tức lâm vào trạng thái bước đi khó khăn. Giờ này khắc này, kế hoạch của Lý Thanh dường như sắp thất bại, một kích tuyệt sát của hắn dường như sắp bị đột phá. Khóe miệng Lý Thanh lúc này lại lộ ra một nụ cười. Hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, sáu đại tiên nhân cùng ba đại trí tuệ logic quái dị, giống như hắn dự liệu, triệu tập vượt qua bảy thành lực lượng, hội tụ tại Vạn Bảo Chi Tháp. Giả vờ thật giả cũng thật giả, tiếp theo, xem chúng ta ai tính toán hơn một bậc đi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1281, đa tính đa thắng, thiểu toán thiểu thắng. Lúc này, dòng lũ hội tụ bảy thành lực lượng thế giới đã bao vây Vạn Bảo Chi Tháp. Lực lượng hủy diệt mà Lý Thanh bộc phát ra đang bị áp chế. Lấy điểm phá cũng không cách nào đột phá dòng lũ lực lượng kinh khủng như thế. Tốc độ của ánh sáng màu đen đang dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó, quá khứ của Lý Thanh cũng đang làm một bước chuẩn bị. Một thân sao chép thần minh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Quang Minh Đế Quân khống chế Bách Dục Ma Vương. Nhưng lúc này sao chép thể thần minh giống như một hạt bụi. Bách Dục Ma Vương trong nháy mắt cảm nhận được Lý Thanh giáng lâm. Quang Minh Đế Quân tinh thần dùng mình, điều khiển Bách Dục Ma Vương lẳng lặng nhìn phục chế thể thần minh tựa như hạt bụi. Chủ nhân, ngươi có gì phân phó không? Lúc này Quang Minh Đế Quân cũng không xác định Lý Thanh có nhận ra sự tồn tại của hắn hay không. Bởi vì trong tất cả các cuộc chiến tranh, hắn chưa từng biểu hiện bất kỳ hành vi đặc biệt nào. Ý niệm của Lý Thanh thông qua thần minh phục chế vang lên trong tâm linh của hắn, lợi dụng sức mạnh của ba người các ngươi để trùng kích trận pháp, mở ra khe hở, ta muốn thoát thân. Quang Minh Đế Quân trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ trong Vạn Bảo Chi Tháp không phải là hắn? Hết thảy đều là thủ thuật che mắt của hắn. Quang Minh Đế Quân trong lòng thoáng suy tư, lập tức cảm thấy có khả năng tương đối lớn. Với sự giảo hoạt của Lý Thanh, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức bạo lực rõ ràng như vậy để thoát thân. Hắn 100% đã phát giác ra thân phận của ta. Hắn cố ý đến để cho ta mở ra thông đạo, có hai cái mục đích. Thứ nhất là tung mồi nhử ra, muốn làm tê liệt ta, để cho ta cho rằng người kế tiếp xuất hiện mới là hắn chân chính. Đồng thời một khi nơi này xuất hiện biến cố, ánh mắt của mấy đại tiên nhân sẽ bị hút ra. Lực lượng của bọn họ có thể sẽ hướng về nơi này mà đến. Mà lúc đó, chân chính hắn mới sẽ ra tay. Trong Vạn Bảo Chi Tháp hẳn không có hậu chiêu của hắn, đâu phải mồi nhử, tiếp theo muốn xuất hiện cũng không phải chân thân của hắn. Khi tất cả lực chú ý đều bị hai đầu liên lụy, mới thật sự là thời điểm hắn xuất hiện. Trong nháy mắt, Quang Minh Đế Quân dường như đã nhìn ra kế hoạch của Lý Thanh. Hai đầu mồi nhử, phân biệt là vì hấp dẫn tiên nhân, quái dị trí tuệ logic còn có hắn. Giờ khắc này, Quang Minh Đế Quân lập tức làm ra quyết định, thuận nước đẩy thuyền. Giả ý phá giải phong cấm đại trận, chờ hậu thủ chân chính của hắn xuất hiện, ta sẽ ngang nhiên xuất thủ. Rất nhiều suy nghĩ chỉ lóe lên trong chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Bách Dục Ma Vương đã cung kính hồi đáp. Chủ nhân xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chờ tin tức của ta. Thần minh của Lý Thanh thản nhiên nói, vâng, Bách Dục Ma Vương cung kính đáp, đồng thời cũng truyền tin tức cho hai vị ma vương khác. Mây sóng quỷ quyệt, một mạch nước ngầm mới đã dâng lên vào lúc này. Cùng lúc đó, chỗ hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn cũng cảm giác được một hạt bụi nhỏ xuất hiện ở gần hắn. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân, tiếp theo mời ngươi mở ra trận pháp phong cấm, sẽ có những người khác phối hợp ngươi chế tạo ra một khe hở. Đến lúc đó ta sẽ thoát thân, đừng để ta thất vọng. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra ý cười. Đạo hữu xin yên tâm, chúng ta là đồng minh bền chắc nhất, ta còn phải dựa vào ngươi suy yếu những tiên nhân kia. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Chờ tin tức của ta, hình chiếu thần minh của Lý Thanh truyền đến. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập một tia suy tư. Xem ra suy đoán của tôn tử có sai lầm. Từ đầu đến cuối hắn đều không tin tưởng tôn tử. Tất cả hành vi của hắn đều là giả, đều là vì để cho tôn tử tin tưởng hắn lưu lại hậu thủ ở trong Vạn Bảo Chi Tháp. Hiện tại phóng ra cỗ lực lượng kia cũng là một mồi nhử, vì hấp dẫn chúng ta chú ý. Còn có người phối hợp với hắn, chẳng lẽ hắn liên hệ với Quang Minh Đế Quân? Hạo Nhiên Thánh Nhân trong lòng nghiêm nghị, đây là điều vô cùng có khả năng, tên này sẽ lợi dụng mỗi một phần lực lượng có thể lợi dụng. Chỉ cần phát huy ra tác dụng thích hợp vào lúc thích hợp. Cho dù là lực lượng của kẻ địch, hắn cũng sẽ không chút do dự mượn dùng. Xem ra bọn họ đã đạt thành một loại hợp tác giả nào đó. Nhưng hắn tới tìm ta, để ta tạo ra khe hở, từ đó thoát thân. Sự tình không đơn giản như vậy. Đây cũng là mồi nhử, mục đích là hấp dẫn ánh mắt của ta hoặc là Quang Minh Đế Quân. Vậy hẳn là còn có phương pháp khác, có thể thoát ly mảnh phong ấn này. Tất cả những thứ này đều chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt của tất cả các tiên nhân và cường giả. Vô số suy nghĩ chỉ lóe lên trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân trong nháy mắt. Trong ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập một tia trầm ngâm. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền, xem hắn có tính toán gì không. Mặt tối của bốn vực cửu châu, vị trí tiếp giáp với bình chướng của chủ thế giới. Quang mang vô tận hội tụ ở nơi này, một vòng xoáy màu đen hư ảo to lớn đang chậm rãi thành hình. Trong vòng xoáy, bốn kiện bảo vật cấu thành một cái tuần hoàn to lớn. Sức mạnh của bốn loại cấp bậc logic tầng dưới chót hòa lẫn, sâu chuỗi lẫn nhau và càng nhiều sức mạnh logic xung quanh hòa làm một thể. Trong bốn kiện vật phẩm này, đỉnh chóp vạn bảo chi tháp có một tia hắc sắc quang mang đang kịch liệt rung động. Luồng ánh sáng này đang điên cuồng lan tràn ra phía ngoài, tựa hồ muốn xuyên qua lực lượng vô tận do vòng xoáy màu đen này ngưng tụ. Nhưng tốc độ của nó đã càng ngày càng chậm, sắp hoàn toàn lâm vào đình trệ. Mà một khi dừng lại, cỗ lực lượng này sẽ bị triệt để mài mòn. Sáu đại tiên nhân và ba đại ý chí trí tuệ logic quái dị đều dung nhập vào trong lực lượng dòng lũ thế giới vô tận, dẫn dắt bảy thành thế giới chi lực hội tụ. Bọn họ đã nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi, trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, tất cả mọi người đều cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng trong lòng mấy vị tiên nhân và trí tuệ logic quái dị cũng lóe lên một tia tâm tình kỳ quái. Lý Thanh bị bọn họ bắt dễ dàng như vậy sao? Ngay thời khắc này, bên ngoài trận pháp phong cấm bỗng nhiên xuất hiện 200 bóng người. Trong tay những thân ảnh này đều nắm đủ loại pháp khí bạo liệt. Những pháp khí này đều là một lần duy nhất, bọn họ đến từ các đạo thống cất trong kho. Số lượng của chúng cao tới 10 vạn, mà toàn bộ bị những người phục chế thân thần minh này mang theo đi tới nơi này. Ngay tại thời điểm các tu sĩ kiếp cảnh đại chiến, các phục chế thể của thân thần minh đã toàn bộ đến nơi này. Vật tư khác trong tay bọn họ thì lưu tại nơi bí ẩn khác nhau. Từ 10 cái thần minh phục chế thể đơn độc tiến hành thu thập. Ngay khi bọn họ xuất hiện, hình chiếu của ba đại ma vương và Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đã nhận được tín hiệu từ Lý Thanh. Bắt đầu, ba đại ma vương dẫn đầu động thủ, bọn họ đột nhiên thúc đẩy lực lượng, trận kỳ trong tay bọn họ lập tức nhận lấy lực lượng khổng lồ công kích. Mà lực lượng của toàn bộ trận pháp phong cấm cũng kịch liệt run rẩy. Chương 1282, thi triển mồi nhử, Quang Minh xuất thủ. Lúc này, hầu như tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều đã dung nhập vào trong thành lập thiên đạo luân hồi. Mà phần lớn lực lượng của ba đại ma vương cũng giống như thế. Nhưng Quang Minh Đế Quân hiện tại cưỡng ép khống chế bọn họ rút về lực lượng của mình, đối với toàn bộ trận pháp tiến hành phá hư chiều sâu. Hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang âm thầm thi triển lực lượng ảnh hưởng toàn bộ trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận pháp liền trở nên lúc sáng lúc tối. Ngoại giới, 200 đạo thân ảnh thần minh hoàn toàn xuất hiện. 10 vạn pháp khí nổ một lần phun ra, từ bốn phương tám hướng rơi vào phía trên trận pháp phong cấm. Ầm ầm ầm, hào quang đủ mọi màu sắc trong nháy mắt này nổ tung. Vô số đạo binh trong trận pháp phong cấm, rất nhiều thiên thần và âm thần đều phải ghé mắt nhìn. Mà tòa trận pháp phong cấm to lớn này cũng bắt đầu lay động kịch liệt, tựa hồ mắt thấy sắp xuất hiện vết rách. Trên bầu trời, lúc này rất nhiều tiên nhân lại không giận mà cười. Ý niệm của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động cực nhanh quanh quẩn, chư vị, Lý Thanh chân chính sắp xuất hiện. Vạn bảo chi tháp này quả nhiên là cạm bẫy, ta nói vì sao lại thuận lợi như vậy. Nhưng để tránh cho hắn điệu hổ ly sơn, chúng ta vẫn phải lưu lại thế giới chi lực áp chế, lực lượng của chúng ta lập tức hình chiếu đến trong chủ thế giới. Ngay khi Lý Thanh xuất hiện, chúng ta phải bắt hắn lại. Giây tiếp theo, logic quái dị của sáu đại tiên nhân và ba đại trí tuệ rút khỏi thiên đạo luân hồi lập ra trong nháy mắt này. Nước lũ chảy xuống phía dưới, dọc theo mạng lưới xây dựng của thiên đạo luân hồi, giáng lâm về phía trận pháp phong cấm. Lúc này, trong 200 vạn đạo binh, lúc này, quá khứ của Lý Thanh đã lặng lẽ phân ra 10 bộ sao chép. Bây giờ phục chế thể của hắn đại khái là tu vi cấp bậc thần hồn. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu gần như là trong nháy mắt liền để cho bọn hắn xuất hiện ở biên giới của trận pháp phong cấm. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống. Giờ khắc này, trong thiên phú pháp thuật mạnh nhất của hắn, có trợ giúp chiến đấu hầu như toàn bộ triển khai. Giờ khắc này, cho dù là chiến lực của phục chế thể, cũng có thể ngang hàng với cảnh giới nguyên thần. Đồng thời, thân thể của đám phục chế cũng hóa thành một mảnh màu vàng, đặc biệt là nắm đấm của hắn, đã biến thành một cây trường thương màu vàng sắc bén. Đặc điểm lớn nhất của nhân đạo bất bại pháp thể chính là thiên biến vạn hóa. Tận thế mê vụ việt siêu phàm có thể áp chế tất cả lực lượng siêu nhiên. Khi tiếp xúc với trận pháp phong cấm vốn đã run rẩy, tựa hồ sắp sụp đổ, trở nên càng thêm hỗn loạn, dấu vết thần bí ẩn giấu trong đó cũng hiện ra. Thập phương ứng chiếu vô lượng càng rõ ràng bắt được những dấu vết logic này. Dịch đạo cũng vào lúc này im ắng vận chuyển, tìm kiếm lấy những khe hở trong những logic này. 10 đạo công kích của thể phục chế, cơ hồ cùng một lúc rơi vào trên khe hở của những vận chuyển logic này. Răng rác, vô số vết dạn lấy đầu mũi thương màu vàng làm trung tâm của thể phục chế làm trung tâm, tràn ngập về bốn phía. Mắt thấy toàn bộ trận pháp phong cấm sẽ bị gạt ra khỏi khe hở. Tam đại ma vương và Hạo Nhiên thánh nhân híp mắt lại. Bọn họ đương nhiên biết tất cả đều là mồi nhử của Lý Thanh, nhưng vấn đề hiện tại là nếu thật sự để đối phương phá trận pháp phong cấm, đối phương chắc chắn có cách thoát thân. Kế hoạch tiếp theo của bọn họ, cho dù muốn thi triển cũng không thể. Trong chớp mắt này, lực lượng của trận pháp quấy nhiễu bọn họ bỗng nhiên yếu bớt một chút. Khe hở xuất hiện trong trận pháp cũng trong nháy mắt này cứng ngắc một chút, chưa bị một đòn phá vỡ. Mà đạo và logic quái dị của 6 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ phủ xuống dọc theo mạng lưới thiên đạo luân hồi cũng sắp giáng lâm đến trên trận pháp phong cấm. Mắt thấy toàn bộ trận pháp phong cấm sắp được gia cố thêm một lần nữa. Hạo Nhiên thánh nhân hình chiếu cùng Quang Minh đế quân đều là bàng quan, bọn họ đang yên lặng nhìn chăm chú vào trận đại biến này. Lúc này, trong tay Tôn Tử bộc phát ra 10 luồng sáng rực rỡ, hóa thành 10 thanh trường thương đỏ như máu, hướng về thân thể phục chế của 10 đạo quá khứ mà Lý Thanh ngưng tụ ra. Có thể hắn sẽ đi trước tất cả mọi người một bước, đánh chết phục chế thể của Lý Thanh. Tất cả dường như đều tiến vào thời điểm mấu chốt. Cùng lúc đó, Lý Thanh đã bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Lực lượng vạn bảo chi tháp, bởi vì mất đi áp chế quái dị của 6 đại tiên nhân cùng 3 đại trí tuệ. Đối với 7 thành thế giới chi lực cọ rửa cũng chống đỡ được. Bắt đầu chậm rãi, từng chút đột phá ra phía ngoài. Nhưng ít ra trong 30 hơi thở, là không thể hoàn toàn xuyên thấu thế giới dòng lũ. Hiện tại hắn cần chính là để cho tiên nhân và tam đại quái dị logic đem lực lượng hồng lưu của thế giới rút đi, giúp hắn thắng được cơ hội đột phá cuối cùng. Kế hoạch tiếp theo, càng là cực kỳ trọng yếu. Trong 4 vật còn sót lại xây dựng thiên đạo, hủy diệt kiếm đột nhiên phóng ra một mảnh quang huy màu xanh đen. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong tối tăm hàng lâm, trong nháy mắt, liền để cho hủy diệt chi kiếm bộc phát ra vĩ lực có thể so sánh cấp bậc tiên nhân. Trong tỷ kiếp động thiên vốn còn lại 100 tỷ tinh khí thạch cấp chú. Lúc này trực tiếp biến mất 7.000 ức, mà bộ phận tinh khí này đã thông qua kết nối trong tối tăm, dung nhập hủy diệt chi kiếm. Hủy diệt kiếm đột nhiên bạo phát, vượt qua ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cỗ lực lượng này cơ hồ trong nháy mắt quán xuyên 3 thành lực lượng dòng lũ thế giới tạo dựng thiên đạo. Đột nhiên biến đổi lớn lập tức kích thích tất cả tiên nhân và quái dị trí tuệ. Âm dương đạo quân trong hỗn động gấp gáp vang lên. Không xong rồi, chúng ta trúng kế rồi. Hậu thủ chân chính của Lý Thanh nằm trong hủy diệt chi kiếm. Nhanh, lập tức đem tất cả lực lượng đầu nhập đến trên thiên đạo la bàn. Gần như là trong nháy mắt, 4 đại tiên nhân trên bầu trời đã đồng thời xoay chuyển lực lượng của bọn họ, nghiền ép về phía thiên đạo la bàn. 4 loại ánh sáng vô lượng, hướng về lực lượng bùng nổ bên ngoài hủy diệt chi kiếm quét sạch mà đi. Logic vô hình đang nhanh chóng xây dựng, nhưng bọn họ đã chậm một bước. Chậm một bước, chậm từng bước. Trong nháy mắt khi luồng ánh sáng màu đen lao ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo, hóa thành một bóng người. Bóng người đó chính là hình tượng của Lý Thanh, phát ra tiếng cười điên cuồng trong hư không. Ha ha ha, các ngươi thua rồi. Đi, đi, đi, đi. Một tiếng hét to vang vọng hư không, hư ảnh màu đen tựa như trong nháy mắt này muốn thoát ly. Nhưng ngay lúc này, Quang Minh đế quân khống chế tam đại ma vương, lại trong nháy mắt hóa thành 4 đạo diễn sinh logic. Dưới sự dẫn dắt của bản chất logic của khái niệm thần bí, gần như trong nháy mắt đã hòa làm một thể. Ánh sáng vô tận từ trong hư không giáng lâm, thời gian vào giờ khắc này đều phảng phất như ngừng lại. Tốc độ ánh sáng đạt đến tầng cấp thời gian, gần như di động trong nháy mắt, hạ xuống trước mặt hư ảnh lao ra từ thanh kiếm hủy diệt. Một loại lực lượng khủng bố không cách nào tưởng tượng, ở trong chớp mắt này bao phủ đạo hư ảnh. Thân ảnh màu đen gần như trong nháy mắt đã bị vô tận quang mang vây quanh. Chương 1283, chúng mưu kế của ta, hoành kích Quang Minh. Hắn bị khóa ở trong đó. Quang Minh đế quân trong quang mang lộ ra một tia ý cười, rốt cục bắt được ngươi. Lúc này, Lý Thanh thật sự nở một nụ cười sán lạn. Cuối cùng ngươi cũng trúng kế rồi. Tất cả những điều này đều sắp không có bất kỳ một khe hở nào. Rất nhiều tiên nhân ra tay, hủy diệt chi kiếm bạo phát, Quang Minh Đế Quân ra tay, hết thảy cũng chỉ phát sinh trong mấy hơi thở. Bản thể của bốn đại tiên nhân trên Cửu Châu Tứ Vực cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Quang Minh Đế Quân. Hạo Nhiên Thánh Nhân trong lòng nghiêm nghị, Quang Minh Đế Quân ra tay thật sự là quá nhanh. Sự ra tay của Lý Thanh cũng phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Tứ đại tiên nhân thúc giục tầng dưới chót logic của bọn họ hóa thành một tấm lưới lớn ngập trời, hướng về phía ánh sáng vô tận phía dưới bao phủ mà đi. Đồng thời, Tôn Tử còn ở trong Cửu Châu Tứ Vực cũng đã đạp không mà lên. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lẽo vô cùng, trường thương màu đỏ sậm trong tay đã chỉ hướng trung tâm quang mang, nơi đó chính là Quang Minh Đế Quân Vĩ Ngạn. Lúc này, trên người Quang Minh Đế Quân có bốn đạo quang huy tạp sắc, đó là nguồn gốc từ Tam Đại Ma Vương diễn sinh logic. Hiển nhiên lực lượng của ba đại ma vương bị hắn sâu chuỗi, hóa thành một logic tầng dưới chót hoàn toàn mới. Nhưng loại lực lượng logic tầng dưới chót này rõ ràng cùng khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân cũng không hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí ở một mức độ nào đó, lực lượng hoàn toàn tương phản, cho nên trên thân thể hắn mới xuất hiện loại hào quang hỗn độn này. Trường thương đến từ Tôn Tử, mang theo một luồng vô thượng binh phong, gần như là trong nháy mắt liền đâm vào trong ánh sáng vô tận. Đạo quang huy này trực tiếp điểm về phía lưng Quang Minh Đế Quân, tựa hồ muốn một kích đánh xuyên hắn. Quang Minh Đế Quân bao phủ trong quang mang gương mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Lực lượng bàng bạc trong hư không phóng xuống, khiến cho lực lượng của cỗ thân thể này của hắn đã vượt qua hạn mức cao nhất của tiên nhân. Vung tay lên, đập mạnh vào trường thương của Tôn Tử. Một loại logic quang chất hóa trực tiếp đánh trúng trường thương, giống như ức vạn ánh sáng đang nổ tung. Chấn động kịch liệt trực tiếp lan truyền dọc theo trường thương. Mỗi nháy mắt, tựa hồ đều có hàng tỷ ánh sáng nổ tung. Logic binh đạo bao phủ phía trên trường thương, lúc này diễn hóa ra biến hóa thiên quân vạn mã. Đối mặt với ánh sáng vô tận chiếu rọi, thiên quân vạn mã này phảng phất biến thành một mảnh hắc động, điên cuồng triệt tiêu với ánh sáng thuần túy này. Nhưng quang huy vô hạn liên hoàn bạo tạc nổ quá mức khủng bố, ngạnh sinh sinh đem hố đen nổ tung ra vô số lỗ hổng. Trong nháy mắt, logic của Tôn Tử đã bị đánh nát, hắn cũng bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ nổ tung. Ngay lúc đó, trên bầu trời bốn vực đến từ Cửu Châu, logic của bốn đại tiên nhân cũng đã buông xuống. Mạng lưới cực lớn cuốn tới phía Quang Minh Đế Quân, trong nháy mắt va chạm với ánh sáng vô tận tràn ngập của hắn. Rắc rắc rắc, tứ đại tiên nhân, tứ đại tiên đế bây giờ thi triển logic gần như hoàn mỹ phối hợp hợp nhất. Thông qua mạng lưới thiên đạo luân hồi, hoàn thành phối hợp hoàn mỹ. Loại lực lượng phối hợp này còn dẫn dắt càng nhiều logic đến từ thiên thần cùng âm thần. Một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng bao phủ Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân lúc này cũng cảm giác được nguy cơ. Bản thể của thế giới cao duy, Quang Minh Đế Quân đột nhiên bộc phát ra quang huy kịch liệt. Xông vào trong thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Lúc này, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân ở vạn cổ âm giới đã nhận ra biến hóa lực lượng đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Hắn bỗng nhiên ý thức được Quang Minh Đế Quân đã phát hiện ra sự tồn tại của Cửu Châu Tứ Vực. Hiện tại, hắn còn lưu lại một đạo ấn ký ở Cửu Châu Tứ Vực. Đó là hắn dùng để định vị thế giới, đồng thời chuẩn bị lần tiếp theo phân thân giáng lâm. Nhưng hiện tại hành động của Quang Minh Đế Quân, lực lượng hình chiếu đã bị ấn ký hắn lưu lại cảm ứng được. Không tốt, Quang Minh Đế Quân gia hỏa này muốn xuất toàn lực, không thể để cho hắn đạt được món đồ kia. Tại thời khắc nguy cơ này, Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đã ý thức được mình nhất định phải ngăn cản đối phương. Chỉ cần đồ vật không rơi vào trong tay Quang Minh Đế Quân, hết thảy đều có thể cứu vãn. Không có bất kỳ do dự nào, lực lượng vô thượng của hắn cũng lập tức thâm nhập vào trong vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Một cỗ lực lượng thuần túy mà hắc ám hoành kích Quang Minh. Gần như trong nháy mắt, liền để cho lực lượng của Quang Minh Đế Quân xuất hiện dao động. Trong nháy mắt dao động, cũng tự nhiên ảnh hưởng đến thân thể Quang Minh Đế Quân hàng lâm trong bốn vực Cửu Châu. Mạng lưới logic vô biên đè lên sức mạnh của hắn, logic của hắn đang bị nén lại từng chút một. Nguồn sức mạnh đến từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện đứt gãy, sức mạnh của hắn đang cực nhanh tiêu hao. Lúc này hắn căn bản đang dùng lực lượng của mình đối kháng với toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Ba đại trí tuệ logic quái dị cùng nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng ở trong bóng tối cũng đã bộc phát ra logic của mình. Dọc theo mạng lưới thiên đạo luân hồi gia nhập vào trong trận bao vây này. Chỉ trong thời gian một hơi thở, cục diện bỗng nhiên biến thành sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ quái dị đại chiến Quang Minh Đế Quân. Lúc này Lý Thanh vẫn đang chờ đợi. Vòng xoáy luân hồi, bảy thành lực lượng thế giới vẫn vần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.